Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, một đêm khó cầu. Kỷ huyện, sáng sớm, Thái Dương vừa mới lộ ra đầu, bên đường tiểu thảo trên ngọn giọt sương còn không có tán đi. Một là khuôn mặt 10 phần tuấn tiếu tiểu ca tại quan đạo bên cạnh lặng lẽ lộ ra đầu. Người này không phải người khác, chính là đêm khuya chạy ra huyện nha Thái Văn Cơ. Bốn phía nhìn xem không người về sau, nàng lá gan mới hơi lớn Hứa. Rốt cục ra, thở dài một hơi, Thái Văn Cơ quay người nhìn một chút xa xa Kỷ huyện huyện thành. Chỉ cần ra, mẫu thân bọn hắn hẳn là liền an toàn. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Thái Văn Cơ lại chui vào rừng cây bên đường. Không thể không nói Thái Văn Cơ chính là cái kỳ nữ. Nàng vậy mà có thể đào thoát tầng tầng trấn giữ huyện nha. Cũng thực lợi hại, lại qua một canh giờ, Kỷ huyện huyện nha lần nữa truyền đến Trương Vĩnh nổi giận thanh âm. Phế vật, đều là phế vật, một đám thuộc hạ đến báo. Bọn hắn cũng không có phát hiện Thái Văn Cơ. Cái này đều đi qua mấy canh giờ, muốn lại tìm trở về đã là hy vọng xa vời. Cái này nên như thế nào cho Trương Mạc đại nhân bàn giao? Nổi giận qua đi, Trương Vĩnh gấp thẳng xoa tay. Đoán chừng không dùng đến 2 ngày người bên kia liền sẽ đến nơi này. Hắn không bỏ ra nổi người chẳng phải là. Báo, đại nhân, tin tức tốt, ngay lúc này, một giáo úy vội vã tiến vào đại đường. Tin tức tốt, Thái Văn Cơ bắt được rồi. Trương Vĩnh nghe xong hai mắt lộ ánh sáng. Đại nhân, người còn không có bắt được, nhưng là đã có người tra ra nàng trốn hướng về phía Kỷ huyện phương Bắc. Kỷ huyện phương Bắc, Ngọa Hổ Sơn Mạch, nghe được thị vệ lời nói. Trương Vĩnh nhíu mày, rất nhiều tin tức hắn cùng Trần Lưu quận là cộng đồng. Tự nhiên biết Ngọa Hổ Sơn Mạch nơi đó tình huống. Tính toán thời gian, Ngọa Hổ Sơn Mạch 2 tòa quan ải đã nhanh kiến tạo hoàn tất. Nàng hẳn là chạy không ra được. Tự nói một câu, Trương Vĩnh phất tay, đi, cho kia phong tướng quân phát một đạo tin tức. Liền nói nhất thiết phải ngăn lại tất cả muốn từ Kỷ huyện Bắc Bộ ra huyện Bách Tính. Đại nhân, Kỷ huyện Bắc Bộ chính là mãng hoang dãy núi. Căn bản không có Bách Tính quá khứ. Giáo úy không hiểu, nói lời vô dụng làm gì. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Vâng, đại nhân. Trông thấy Trương Vĩnh nổi giận, giáo úy gật đầu vội vàng chạy ra ngoài. Cái này Thái Văn Cơ hẳn là chạy không được. Tiếp xuống chỉ cần đem Triệu Tử Long làm yên lòng liền có thể ứng phó phía trên. Giáo úy rời đi về. Sao? Trương Vĩnh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật đừng nói giáo úy, liền ngay cả chính hắn cũng không tin một nữ tử dám thông qua Ngọa Hổ Sơn Mạch ra Kỷ huyện. Dù sao chi kia đồ thành đội ngũ cũng không có ở trong dãy núi, mà là tại Ngọa Hổ chân núi. Thật tình không biết, ngay tại Trương Vĩnh bên này cẩn thận tính toán thời điểm, Ngọa Hổ chi địa, một tòa vừa mới tu thành một tòa tiểu giáo trên trận. Văn Hảo nhìn trước mắt gần 200 người đội ngũ, bắt đầu điểm binh. Lần trước 3 con tiểu bạch hổ thành công tấn cấp thành nhị giai võ thú. Chỉ cấp Văn Hạo lưu lại 60 khỏa tả hữu võ thú nội đan. Không có bất kỳ do dự, Văn Hạo đem những này võ thú nội đan toàn bộ đổi thành nửa năm đại đao tiểu binh. Chung 120 tên, hiện tại Ngọa Hổ chi địa thiếu chính là người, mà không phải cấp cao chiến lực. Khỏi cần phải nói, liền nói cái này 3 con nhị giai bạch hổ liền bù đắp được 3 tên có được trong vòng 30 năm lực. Cao thủ, Vân Trường, tối nay ngươi mang 15 tên ô giang thiết kỵ thủ ruộng lúa phương Nam. Đợi hãn huyết bảo mã sau khi xuất hiện nghe ta hiệu lệnh. Vâng, đại ca, Quan Vũ cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, thân vượt nhị giai vằn bạch hổ, trùng điệp gật đầu, 3 con bạch hổ, Văn Hảo cho mình lưu lại 1 con, cho Quan Vũ cho 1 con làm thú cưỡi. một cái khác trước mắt còn không có thuộc về. Mở lớn, ngươi mang theo 100 tên đại đao binh thủ phương Tây. Ghi nhớ, hãn huyết bảo mã sau khi xuất hiện nếu không tiếc bất cứ giá nào đem những cái kia bảo mã đuổi tới. Quan Vũ tướng quân bày võng sáo bên trong. Vâng, chúa công, mở lớn mặt lộ vẻ vẻ kích động. Đây chính là Văn Hạo lần thứ nhất để hắn chỉ huy một cái 100 người đội ngũ. Trước kia đều là chân chạy mà thôi. Thật tình không biết, Văn Hạo cũng là hành động bất đắc dĩ. Toàn bộ Ngọa Hổ chi địa, trừ Quan Vũ bên ngoài đều là tiểu binh, cũng không có đáng tin tướng tài. Về phần Út Giang Thiết Kỵ, Văn Hạo cũng nghĩ qua muốn từ trong bọn hắn lấy ra mấy cái có thể làm trách nhiệm. Nhưng mà sự thật chứng minh những này Ô Giang Thiết Kỵ đơn độc lôi ra đến về sau, chỉ có thể làm một cái giáo úy hoặc là bách phu trưởng. Cùng nó dạng này còn không bằng để bọn hắn tiếp tục đợi tại trong đội, bảo trì một cái cấp cao chiến lực. Chương 2, người dẫn theo lính còn lại trường thương. Đại đao tiểu binh giữ vững phương đông, chức trách cùng mở lớn đồng dạng. Vâng, chúa công. Chương 2 cùng mở lớn phản ứng giống nhau như đúc. Lại còn lại Ô Giang Thiết Kỵ theo ta quan lỗ hổng. Vâng, chúa công. Còn lại 25 tên thiết kỵ xuống ngựa lĩnh mệnh. Đến tận đây, tối nay hành động đã toàn an bài hoàn tất. Gần nhất mấy ngày, hãn huyết bảo mã xuất hiện lần nữa tại ruộng ngô một bên. Trước kia không có động thủ là bởi vì Quan Vũ không có trở về. Hiện tại Quan Vũ sẽ trở về, Văn Hạo làm sao sẽ còn đợi thêm. Hành động, theo Văn Hạo ra lệnh một tiếng, hơn 200 người nhanh chóng bay qua đống loạn thạch. Lại nhìn hiện tại đống loạn thạch cùng Văn Hạo vừa tới thời điểm so sánh đã tiểu quá nhiều. Đại lượng tảng đá bị dựng thành thạch ốc, lần này tu kiến võ đài cũng dùng không ít, đoán chừng lại dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ngăn tại thạch ốc cùng ruộng tốt ở giữa đống loạn thạch liền có thể triệt để rời. Cho đến lúc đó, Ngọa Hổ chi địa liền có thể nghênh đón một lần đại phát triển. Ngọa Hổ chi địa bên trong tu kiến càng ngày càng tốt. Ngọa Hổ hai đầu quan ải cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Hơn 2000 người đồng thời khởi công, tốc độ tuyệt đối không phải đáp lên, đều cho ta nhanh lên. Quan ải xây xong về sau quân coi giữ liền sẽ vào ở. Cũng đừng làm cho bọn hắn lấy ra mau bệnh. Một giáo úy lớn tiếng hét to. Không biết vì sao, từ khi ngày đó nghe qua hổ khiếu về sau, trong lòng loại kia bất an cảm thấy càng thêm mãnh liệt. Tới thời điểm phía trên liền đã thông báo, nói chi kia đồ thành tiểu đội tiến vào đến nơi này. Cho nên mỗi ngày lúc làm việc, sinh sợ hãi bên trong lao ra đám kia, ma quỷ hiện tại rốt cục nhanh hoàn thành. Có thể thở phào, xoẹt, xoẹt, xảo chính là, ngay lúc này, quan ải bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Hả, tên này giáo úy vội vàng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một vị cưỡi hắc mã thanh niên người đeo song chùy tử chính hướng quan ải nơi này đi. Tới, đi. Phái mấy người để thanh niên kia đi ra. Nhìn thấy như thế, giáo úy phất phất tay. Vâng, đại nhân. Mấy tên tiểu binh vội vàng rút đao. Này, người đến người nào? Nơi này là binh gia trọng địa, người không có phận sự không được xông loạn. Tiểu binh hét lớn một tiếng. Trần Lưu Điển Vi nhìn thấy trước mặt mới xây lên quan ải, hán tử nhíu mày, nhưng vẫn như cũ báo ra mình danh hiệu. Trần Lưu Điển Vi, chưa từng nghe qua, đi nhanh lên. Những lính quèn này nhìn thấy đối phương chỉ có một người, lá gan lập tức lớn rất nhiều. Đi ra. Cái này hán tử khôi ngô nghe vậy lông mày một lập, lập tức giận dữ. Cái này Điển Vi chính là Trần Lưu mình chúng ta. Bình thường tại trong huyện rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bốn phía tìm người giao đấu. Trước đây không lâu hắn nghe nói có người vậy mà lấy 100 người số lượng đồ một huyện giặc khan vàng binh, lập tức lên lòng háo thắng, một mực liền muốn nhìn xem chi này đội ngũ đến cùng là thần thánh phương nào. hắn tại Trần Lưu quan hệ không tệ. Rất nhanh liền từ Trần Lưu Vương trong phủ biết được kia tiểu đội ngay tại Ngọa Hổ Sơn mạch dưới. Chân, dứt khoát liền cưỡi ngựa đến đây. Không có nghĩ rằng bây giờ lại xây một tòa quan ải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.